Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1271, làm huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm còn muốn hỏi lại, nhưng nhìn thấy cái kia nam nhân đã bỏ đến lưng chừng núi, đến gần rồi bích lạc đằng những kia nhứ cự long cùng dây leo. Hàn Sâm ánh mắt nhất thời bị thu hút tới. Hắn muốn biết người đàn ông này đến cùng dựa vào cái gì đi hái bích lạc quả. Ở Hàn Sâm ánh mắt nhìn kỹ, nam nhân đã đến tử đằng bên cạnh, đưa tay dĩ nhiên chụp vào một cái tử đằng cây mây. Hàn Sâm không biết hắn muốn làm gì, tử đằng sức mạnh không kém gì bảo tẩu siêu cấp thần sinh vật, liền ngư vương cũng không muốn dễ dàng để tử đằng đánh. Người đàn ông này nhưng trực tiếp đưa tay đi bắt, hành động này có vẻ hơi điên cuồng. Nhưng là đón lấy phát sinh một màn, lại làm cho Hàn Sâm càng thêm giật mình. Nam nhân thân tay nắm lấy tử đằng, cái kia tử đằng nhưng là một điểm phản ứng chỗ không có, thật giống chính là bình thường thực vật dây leo như vậy. Bị nam nhân cầm lấy leo về phía trước, hoàn toàn không hề nhúc nhích. Sao có thể có chuyện đó? Hàn Sâm con mắt chỗ trừng lớn, không nhịn được rụi rụi con mắt. Sự tình xác thực như vậy, nam nhân thật sự bò đến tử đằng lên, cầm lấy tử đằng trèo lên trên, tốc độ trái lại càng nhanh hơn một chút. Những kia như rồng như hà tử đằng, đừng nói là quật hắn, liền cũng không nhúc nhích, dường như ngủ như thế. Chẳng trách cái kia nữ đại đế dĩ nhiên sẽ làm cho nam nhân đi hái bích đằng quả. Đây cũng quá trâu bò. Hắn đến cùng là làm thế nào đến đâu? Lẽ nào bích lạc đằng sẽ không làm thương tổn nhân loại sao? Như vậy ta có phải là cũng có thể đi hái đâu? Nhưng là Hàn Sâm nghĩ lại vừa nghĩ, lại cảm thấy không có khả năng lắm. Như nữ đại đế nhân vật như vậy, muốn tìm mấy nhân loại còn không dễ dàng. Nàng tùy tiện đi cái tí hồ sở, mặc kệ có phải là bản thân nàng danh nghĩa tí hồ sở. Chỉ cần nàng mở miệng, sợ rằng lượng lớn dị linh đồng ý đưa lên tí hộ sở bên trong nhân loại, cần gì phải được người đàn ông này khí, như thế nào đi nữa sức sống vẫn là đáp ứng rồi nam nhân điều kiện. Thật là gặp quỷ, một kẻ loài người nam nhân, dựa vào cái gì để bích lạc đằng như vậy gen thực vật vài phần kính trọng đâu. Hàn Sâm thực sự có chút không nghĩ ra, nữ đại đế lúc này cũng vẫn nhìn nam nhân, nhìn thấy những kia tử đằng đối với nam nhân không có phản ứng. Trong mắt xẹt qua vẻ vui mừng. Tay của người đàn ông chân thay đổi nhanh hơn rất nhiều. Hàn Sâm lúc này mới phát hiện nam nhân vừa nãy không phải bò không nhanh, mà là hết sức bò rất chậm, leo lên từ đằng sau đó. Tốc độ của hắn liền càng lúc càng nhanh, không lâu lắm cũng đã bò đến trên đỉnh ngọn núi. Đi tới lúc trước ngư vương cùng quỷ dạ xoa muốn cắt cái kia viên bích lạc quả phía trước. Hàn Sâm cùng nữ đại đế ánh mắt chỗ ngưng tụ ở nam nhân cùng cái kia viên bích lạc quả lên. Ngư vương cùng quỷ dạ xoa chỗ hái không tới bích lạc quả, không biết kẻ nhân loại này nam nhân có thể hay không hái hạ xuống. Nam nhân cũng không có như ngư vương cùng quỷ dạ xoa giống như vậy, sốt ruột đi hái bích lạc quả, ở trái cây phía trước ngừng lại, để bàn tay duỗi ra đến, dùng một cái tay khác móng tay ở lòng bàn tay của chính mình vẽ ra một vết thương. Máu tươi nhất thời theo vết thương bên trong chảy ra, Hàn Sâm nhất thời trợn to hai mắt. Nguyên bản Hàn Sâm cho rằng, nam nhân mạch máu mặc dù là lam sắc, bất quá huyết dịch hẳn là vẫn là hồng huyết, dù sao tĩnh mạch huyết thống vốn là màu xanh, có chút gì tình huống đặc biệt thay đổi lam một chút cũng có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là nhìn thấy người đàn ông này huyết, Hàn Sâm nhưng là giật nảy cả mình, hắn huyết dĩ nhiên đúng là lam sắc, một loại trong suốt lam sắc, lam rất yêu diễm. Lam huyết, Hàn Kính Chi. Lẽ nào hắn là Hàn Kính Chi hay sao? Hàn Sâm trợn to hai mắt nhìn theo nam nhân trong bàn tay chảy ra lam huyết, sắc mặt biến đổi bất định. Nam nhân xoay chuyển bàn tay lệnh hắn dòng máu màu xanh lam nhỏ ở bích lạc quả lên. Một giọt nhỏ lam huyết đến bích lạc quả lên, cái kia bích lạc quả tia tia bắt đầu run rẩy, như là bọt biển giống như vậy, đem dòng máu màu xanh lam chỗ hút vào lệnh nó nguyên bản màu xanh thay đổi càng thêm trong suốt. Mãi đến tận trái cây lên lam huyết hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi, bích lạc quả cũng đình chỉ run rẩy, nam nhân mới chậm rãi xòe bàn tay ra đi bắt bích lạc quả. Đột nhiên, một đạo bích quang từ cái kia trái cây bên trong lại cái phun ra lệnh Hàn Sâm cùng nữ đại đế đều là trong lòng cả kinh. Nhưng là người đàn ông kia nhưng là đưa tay chụp một cái, liền tóm lấy đạo kia bích quang, sau đó một cái tay khác kế tục chụp vào bích lạc quả, trực tiếp nắm lấy to bằng đầu người bích lạc quả. Hơi dùng sức liền theo đằng lên đem bích lạc quả cho kéo xuống. Mà bích lạc quả lại không bất kỳ phản ứng nào, liền như vậy bị nam nhân nâng ở trong tay. Nữ đại đế nhất thời vui mừng khôn xiết, quay về trên đỉnh ngọn núi, nam nhân kêu lên. Mau đưa bích lạc quả lấy xuống. Nam nhân cũng không do dự, mang theo bích lạc quả liền thuận đằng phản đi. Nữ đại đế vô tâm sẽ cùng ngư vương tranh đấu, trực tiếp liền điều động thanh đồng bảo tỏa hướng về người đàn ông kia nghênh đi. Chỉ chờ hắn thoát ra bích lạc đằng phạm vi, tốt bắt được cái kia viên bích lạc quả. Ngư vương tựa hồ đã biết mình không phải nữ nhân đối thủ, cũng không có đuổi theo. Chỉ là ở trong hồ bơi vài vòng, không cam lòng liếc mắt nhìn trên đỉnh ngọn núi bích lạc đằng, xoay người liền hướng đường sông mà đi, tựa hồ là từ bỏ cướp giật bích lạc đằng dự định. Hàn Sâm âm thầm hoảng sợ, bất kể là ngư vương, quỷ dạ xoa, vẫn là nữ đại đế cùng nam nhân, tựa hồ cũng chỉ muốn đánh đây một viên nhỏ nhất bích lạc quả chú ý, mặt trên còn có 6 viên, bọn họ nhưng cũng không dám chạm, bích lạc đằng đáng sợ có thể tưởng tượng được. Đem bích lạc quả cho ta, nam nhân vừa mới vừa thoát ra bích lạc đằng phạm vi, nữ đại đế liền đến nam nhân phụ cận, muốn bắt được nam nhân trong tay bích lạc quả. Nam nhân nhưng là không để ý tới nàng, chỉ là tự mình tự đi xuống bò. Nữ đại đế trong mắt lóe ra một vẻ tức giận, bất quá dĩ nhiên nhịn xuống không có phát tác, vẫn theo nam nhân rơi xuống núi lớn. Hiện tại có thể cho ta chứ, vẫn đợi nam nhân rơi xuống địa. Nữ đại đế mới mặt lạnh mở miệng nói rằng, vật của ta muốn đâu, một tay giao tiền một tay giao hàng. Nam nhân một tay mang theo bích lạc quả, một tay đưa về phía nữ đại đế. Nữ đại đế hơi do dự một chút, vẫn là lấy ra một thứ chảo trong tay. Nam nhân bắt được như vậy đồ vật đồng thời, nữ đại đế cũng đem bích lạc quả cầm đi qua, khắp khuôn mặt là vẻ mừng rỡ, cũng không còn đi quản người đàn ông kia, trực tiếp điều động thanh đồng bảo tọa rời đi. Hàn Sâm xem trong lòng kinh ngạc, nữ đại đế như vậy nhân vật đáng sợ, lại có thanh đồng bảo tọa như vậy bí bảo giúp đỡ, dĩ nhiên không nghĩ mạnh hơn cướp, mà là thật cùng nam nhân làm trao đổi, cái kia người máu xanh loại nam nhân tựa hồ so ra Hàn Sâm vừa nãy tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ đại đế dùng để cùng nam nhân trao đổi đồ vật là một cái làm bằng gỗ chiếc lọ, nam nhân trực tiếp mở ra một bình. Đem miệng bình tập hợp hướng về bên miệng, trực tiếp ngửa đầu đem đồ vật bên trong nuốt xuống, sau đó mộc bình sẽ theo vào tay ném ở trên mặt đất. Hàn Sâm rất muốn biết mộc trong bình rốt cuộc là thứ gì, nhưng đáng tiếc, nhưng căn bản không nhìn thấy. Đột nhiên, người đàn ông kia đi về phía rừng cây bên này đi tới, để Hàn Sâm hơi thay đổi sắc mặt, không biết người đàn ông kia có phải là phát hiện hắn. Nam nhân đi tới rừng cây phía trước, con mắt ở bốn phía nhìn quét một vòng. Sau đó liền nhíu mày, ánh mắt lại cái nhìn quét một lần rừng cây, cuối cùng dĩ nhiên hình ảnh ngắt quãng ở Hàn Sâm ẩn thân bụi cỏ. Không nghĩ tới vẫn còn có biết hàng, đem bích lạc quả lưu lại, ngươi có thể sống rời đi. Nam nhân nhìn Hàn Sâm ẩn thân bụi cỏ, bình tĩnh nói. Cách chương.